Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 903 trời xanh không phụ người có lòng, để Ly Phi tìm thấy một cái lỗ không lớn ở phía sau góc cỏ dại bởi vì có cỏ dại che phủ, bình thường người đi ngang qua không dễ phát hiện ra nhưng mà nhìn kích thước cái lỗ này, người thường muốn chui ra đúng là không dễ. Nhưng khung xương của Ly Phi vốn đã khá nhỏ, thân hình thiên gầy, so với người bình thường thì nhỏ nhắn hơn nhiều. Bà thừa dịp sắc trời tối lại, vào lúc không có người phát hiện mà lặng lẽ đi đến chỗ cái lỗ. Trải qua lần di chuyển chậm chạp khó khăn, bỏ rất nhiều sức cuối cùng bà mới ra được, nhưng trên cánh tay và đùi đều có các vết thương khác nhau, nhưng trước mắt không có gì quan trọng hơn tự do. Vốn là Ly Phi nghĩ tới phải trực tiếp tiến cung, nhưng nếu thật sự như con nha hoàn kia nói, Mộ Dung Bắc Yến mưu phản thất bại mà chết thì Chiêu Vũ Đế sẽ hạn chết bà, nói không chừng không hỏi rõ phải trải đã bắt lấy bà mà giết cũng không chừng. Mà thần vương phủ, trong lòng Ly Phi có chút do dự, phu thê thần vương tùy nhìn qua thì tốt tính, nhưng thần vương cũng là nhìn từ mà Chiêu Vũ Đế thích nhất. Lúc trước Mộ Dung Bắc Yến hắn cho rằng Chiêu Vũ Đế sẽ truyền ngôi cho thần vương mới muốn mưu phản, thần vương đối với chuyện này không thể nào không oán giận. Bà tùy tiện đi qua tìm cũng là tình huống xấu hổ. Cẩn thận châm chước một lúc, Ly Phi cảm thấy mình phải nên gặp hoàng hậu trước mới đúng. Không thể không thừa nhận, viên hoàng hậu từ trước tới nay đều là một hoàng hậu hiểu rõ nghĩa lớn. Nếu có thể gặp mặt bà ta, để bà ta biết mình đã xảy ra chuyện gì, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Bởi vậy, Ly Phi lập tức nghĩ tới Mộ Dung Bắc Hải, hắn là con trai trưởng của hoàng hậu, rất có trọng lượng trong lòng Chiêu Vũ Đế. Hơn nữa Mộ Dung Bắc Hải là người rộng lượng, tính cách mềm mỏng, hẳn sẽ không làm gì bà. Thông qua quan hệ của Mộ Dung Bắc Hải là có thể gặp hoàng hậu dễ dàng hơn. Nghĩ tới đó, Ly Phi dùng khăn che khuất mặt, suốt đường dò hỏi đi tới Sơn Vương phủ. Sắc trời mờ tối, trước cửa Sơn Vương phủ sâm nghiêm túc mục. Ly Phi gõ cửa, không bao lâu đã có thị vệ mở miệng nghiêm khắc thận trọng hỏi. Người nào ở đây, Sơn Vương điện hạ của các ngươi có ở trong phủ không? Hành tung của Sơn Vương điện hạ hả ngươi có thể hỏi đến sao, rốt cuộc người là người nào? Ly Phi nắm lấy khăn che mặt hơi vội vàng mà nói. Ta là Ly Phi nương nương trong cung, vì bị kẻ xấu bắt cóc mà lưu lạc ngoài cung, xin vị thị vệ này thông báo một tiếng, nói cho Sơn Vương rằng Ly Phi cầu kiến, nhất định hẳn sẽ gặp bổn cung. Thị vệ chấn động, nghĩ không phải Ly Phi là mẹ đẻ của Lê Vương Điện Hạ sao? Lúc trước cũng có tin đồn nói bà ta chạy trốn, nhưng vẫn chậm chạp không có tin tức. Cách chương,